Xuyên thành giường của tình địch. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Ngày 17 hậu chia tay. Căn phòng trống đối diện phòng Cố Dư đón chủ nhân mới. Trước hàng hiên và cửa bày vô số thùng các tông. Cửa mở toang, loáng thoáng nghe thấy tiếng dọn đồ đạc. Cố Dư nhìn quả cầu kim loại lăn về phía cửa nhà mình. Thả vào thùng của hàng xóm. Vừa đứng dậy, cô nhìn thấy hàng xóm đi tới cao giáo. Đẹp trai, sáng sủa, Cố Dư vội vàng chạy về nhà. Lưu loát đóng cửa, trời đất quỷ thần ơi. Cô tuyệt đối không nhận sai. Đó chính là đối tượng của bạn trai cũ. Là anh, mẹ ơi, tình địch ở đối diện nhà con. Tình địch, không đúng, là bạn trai mới của bạn trai cũ ở đối diện. Điều này có nghĩa cô không chỉ thường xuyên gặp bạn trai cũ, còn phải nhìn bọn họ anh em. Nghĩ vậy, Cố Dư sầu. Buổi tối cô chỉ ăn nửa con gà, 4 cái tiểu lung bao, 1 bát cháo, 1 quả táo, 1 cốc sữa chua. Sau đó vừa tỉnh dậy, cô đã biến thành giường của tình địch. OTZ, cách chương.